Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, nên tính là tin tức tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế? Ghi nhớ lần này giáo huấn, đừng xem thường so với mình tu vi thấp người. Vâng, Tiêu Tần ghi nhớ Đông Phương trưởng lão dạy bảo. Tiêu Tần căn bản không dám nói ra cầu lấy đan. Dược sự tình, Huyết Linh Lung có chút nhìn không được. Không khỏi mở miệng, công tử. Đông Phương Mặc một thanh trực tiếp đem Huyết Linh Lung mập mờ kéo đến bên người. Nếu là xem ở ngươi trước kia đối đãi Linh Lung phần bên trên, ta căn bản sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đan dược. Nhưng là, ngươi là cổ trưởng lão tọa hạ đệ tử, đại biểu cho công pháp bộ. Nói thế nào, ta cũng là công pháp bộ gia, cũng không thể để tu vi của ngươi quá thấp kém. Cho nên, ta đã sớm lưu lại cho ngươi so người khác còn nhiều hơn đan dược. Trong này, cũng có Linh Lung quan hệ. Nói rõ những này, Đông Phương Mặc đem trong tay hai cái bình thuốc trực tiếp ném tới Tiêu Tần trong ngực. Cầm đi tu luyện đi. Có những đan dược này, không nói ngươi bì kịp được địch thụ, ngươi cũng có thể theo kịp Nguyên Chân Thanh. Quỳ trên mặt đất Tiêu Tần quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Vậy mà liền dạng này tha nàng. Hơn nữa còn có so người khác còn nhiều đan dược. Huyết Linh Lung nhìn ra, Đông Phương Mặc đây là tại cho mình chỗ dựa. Vội vàng nói, sư tỷ, công tử vừa mới luyện chế đan dược trở về, là muốn nghỉ ngơi. Sư tỷ vẫn là trở về đi. Có chuyện gì, sư muội vẫn là nguyện ý trợ giúp sư tỷ. Tiêu Tần rất cung kính cảm ơn Đông Phương Mặc về sau, vừa cảm kích hướng về phía Huyết Linh Lung nhẹ gật đầu, mới rời đi nơi này. Đa tạ công tử. Huyết Linh Lung mặc dù không có như vậy trịnh trọng nói tạ, nhưng là vẫn rất cảm kích nhìn Đông Phương Mặc. Tốt, tiểu nha đầu, đừng nói nhiều như vậy. Nói một chút, đều nghe được cái gì? Đông Phương Mặc nhìn như mập mờ xích lại gần Huyết Linh Lung. Nhưng là Huyết Linh Lung tự nhiên minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ. Đây thật là đại sự. Nghe nói Tông Lâm Phái, Tây Từ Tĩnh Trai còn có Cửu U Minh Phủ ba đại môn phái muốn liên thủ đi Hồng Hoang Động bên kia đi. Nghe nói là đi lịch luyện. Huyết Linh Lung đem nghe được sự tình nói đơn giản ra. Lịch luyện, Đông Phương Mặc thực sự là không hiểu. Chỉ là lịch luyện lời nói, cần phải khẩn trương như vậy sao? Tự nhiên, đây là mặt ngoài các trưởng lão nói. Nhưng là trên thực tế, có thể là nơi đó cấm chế xảy ra chuyện gì không thích hợp. Nghe nói nơi đó thế nhưng là phong ấn một con thượng cổ hung thú. Cấm chế này nếu như bị làm hỏng, chúng ta đều sẽ gặp nạn. Huyết Linh Lung cũng sắc mặt đáng lo nói. Đông Phương Mặc không khỏi cười lạnh. Xem ra, mấy cái này biết nội tình người cũng biết mất mặt. Dĩ nhiên viện như thế cái nói láo, có phải là ngay cả chính bọn hắn đều tin a? Tốt, ta đã biết. Linh Lung, Đông Phương Mặc khoát khoát tay. Để Huyết Linh Lung đi về trước. Huyết Linh Lung nháy mắt mấy cái. Từ gia công tử có vẻ giống như không có phản ứng. Chẳng lẽ thượng cổ hung thú không đáng sợ sao? Nhưng nhìn Đông Phương Mặc dáng vẻ, hoàn toàn không có nửa điểm dáng vẻ khẩn trương. Chỉ lời dễ nghe quay đầu hướng Cười Minh cửa hàng đi. Tại nơi này hơi nghĩ nghĩ, mới lên đường đi hướng hạng chính địa phương. Khi Đông Phương Mặc đem sau cùng mấy cái long văn linh dược giao cho Huyết Đao về sau, mới mỉm cười hỏi, Huyết Đao, ta có việc, muốn cầu kiến phủ chủ đại nhân. Huyết Đao lông mày không khỏi vẩy một cái. Đây chính là Đông Phương Mặc lần thứ nhất chủ động yêu cầu thấy phủ chủ đại nhân đâu. Đông Phương huynh, người dĩ nhiên hiện tại muốn gặp phủ chủ đại nhân. Đông Phương Mặc cũng là một mặt không hiểu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ phủ chủ đại nhân có việc? Cũng không phải, vừa mới cùng mấy vị phủ chủ cùng trọng yếu đệ tử thương lượng xong một ít chuyện. Chỉ sợ phủ chủ hiện ở trong lòng thật phiền đây. Cho nên, chấm ngoặc kép, Huyết Đao nhún nhún vai. Trong lòng chỉ là không ngừng nghĩ đến. Phủ chủ đại nhân hỏa khí lan đến gần Đông Phương Mặc ngược lại là không quan hệ. Hắn cũng không quan tâm. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không nên lan đến gần mình a. Huyết đao, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta hái thuốc trở về, liền một đầu chui vào ngũ sắc đỉnh cấm chế. Ta cái gì cũng không biết a. Đông Phương Mặc một mặt chân thành, tốt giống cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ngươi chưa có trở lại ngươi cười minh điện. Huyết đao thế nhưng là biết. Huyết linh lung tiểu nha đầu kia hẳn là nghe được một ít chuyện. Đông Phương Mặc lắc đầu. Ta từ ngũ sắc đỉnh bên kia ra, liền đến nơi này, không có trở về a. Huyết đao lúc này mới đem vừa rồi huyết linh lung cùng Đông Phương Mặc giảng sự tình giảng thuật. Một lần, Đông Phương Mặc ra vẻ kinh ngạc che miệng lại. Sau đó thấp giọng, huyết đao huynh, thật sao? Thật là thượng cổ hung thú. Thật giống như cái từ này. Thật kích thích Đông Phương Mặc đồng dạng. Huyết đao gật gật đầu. Cũng không phải, bằng không, phủ chủ đại nhân làm sao lại như thế lo lắng đây này. Cái kia, ta hiện tại muốn đi, có phải là có chút tìm đường chết? Đông Phương Mặc lập tức có ý lùi bước. Huyết đao ngược lại là biết, phủ chủ hạng chính đối với Đông Phương Mặc vẫn là 10 phần tha thứ. Muốn là tính khí như vậy một mực xuống, huyết đao đều lá gan rung động, không khỏi mở miệng hỏi. Đông Phương huynh ngươi tìm phủ chủ đại nhân đến cùng là chuyện gì? Đông Phương Mặc ấp úng không chịu nói. Cuối cùng, huyết đao hơi không kiên nhẫn. Đông Phương huynh, ngươi cùng ta còn có cái gì không thể ăn ngay nói thật a? Nhưng là nghĩ lại, dù sao người ta thân phận là khách khanh trưởng lão. Hắn nháy mắt vẫn là thu hồi mình. Bổ sung một câu, không biết Đông Phương huynh muốn gặp phủ chủ đại nhân là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nên tính là tin tức tốt. Đông Phương Mặc nói rất khẳng định nói. Chỉ là một câu nói như vậy, huyết đao liền ngửi thấy không giống bình thường hương vị. Đông Phương Mặc là vừa vặn từ ngũ sắc đỉnh bên kia tới. Vẫn là tin tức tốt. Vậy nhất định không phải liên quan tới Long Văn Linh dược sự tình. Chẳng lẽ là luyện binh phía trên có đột phá? Đó không phải là kỳ binh. Nghĩ đến đây cái từ, huyết đao lập tức trên mặt lộ ra chờ mong. Đều quên vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí. Vội vàng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Đông Phương huynh, người ở đây hơi các loại. Nếu là tin tức tốt, ta nghĩ phủ chủ đại nhân khí cũng sẽ tiêu tiêu. Ta đi cấp ngươi thông truyền. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Lẳng lặng ở chỗ này chờ. Cửu U Minh phủ hạng chính sinh khí chính là cái này Tông Lâm phái lấy nhân số thủ thắng. Dĩ nhiên tuyên bố phái 10 đại trưởng lão, Tây Từ Tĩnh trai lão thái bà kia cũng thế, lại muốn đem lục đại đệ tử tất cả đều phái ra, liền không sợ nội bộ mâu thuẫn. Hạng chính thủ hạ chỉ có 3 đại trưởng lão có thể phái đi ra, mà cái này 3 đại trưởng lão đệ tử đến cái kia trường hợp thực sự là có chút quá non, cũng không thể lần này liền để hắn hạng chính tự thân xuất mã đi. Ngay vào lúc này, huyết đao đi đến, sư tôn, Đông Phương Mặc bên ngoài cầu kiến. Hạng chính lông mày nhíu chặt hơn. Đông Phương Mặc người này, tuổi còn trẻ, thông qua điều tra, lời hắn nói cũng đúng là lời nói thật. Giống như luôn luôn tâm vô bằng vụ nghiên cứu thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật. Duy nhất sự tình khác chính là cùng cái kia gọi là huyết linh lung nha đầu dây dưa. Thế nhưng là, vì cái gì hắn luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác đâu? Đến cùng là địa phương nào nhìn không thấu, nhưng lại nói không rõ, bắt không được. Huyết đao nhìn xem hạng chính sắc mặt âm trầm, không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Sư tôn, Đông Phương Mặc nói là có tin tức tốt đến nói cho ngài. Hạng chính lúc này mới gật gật đầu, gọi hắn vào đi. Đông Phương Mặc đi tới hạng chính trước mặt, rất cung kính thi lễ. Giống như ngay từ đầu nhìn thấy hạng chính cái dạng kia. Đông Phương Mặc, ngươi tìm đến bổn phủ chủ, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Hạng chính mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Phủ chủ đại nhân, vãn bối tự nhận là đây là một tin tức tốt. Vì không cho tin tức này tiết lộ phong thanh, cho nên, ta bố trí cấm chế. Người khác ai cũng không biết. Ta dám cam đoan, phủ chủ đại nhân ngài là cái thứ nhất biết đến. Hạng chính lúc này mới nhíu mày, dứt lời, đến cùng là tin tức gì? Đông Phương Mặc lại đê mi thuận nhãn hướng về phía Hạng Chính nói ra. Phủ chủ đại nhân, ta có thể trước bố trí một đạo cấm chế, sau đó lại nói với ngài chuyện này sao? Nhìn xem Đông Phương Mặc thật như thế sát có việc, nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc, người cứ việc động thủ. Một cái cấp 8 huyền quân, muốn là muốn trong cửu U Minh phủ đánh lén mình, quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Hạng Chính tự nhiên là sẽ không sợ sợ, rất tùy ý để Đông Phương Mặc bố trí. Đông Phương Mặc giơ tay, chỉ là một đạo rất đơn giản cách âm cấm chế. Sau đó, thật giống như kìm nén không được hưng phấn một dạng từ mình cửu cung trạc bên trong, lấy ra một con hộ oàn, hướng về phía Hạng Chính nói ra. Phủ chủ đại nhân, ta vừa rồi tại ngũ sắc đỉnh bên trong luyện chế ra một con hộ oàn. Không nghĩ tới, ta tại ngũ sắc đỉnh bên trong lần thứ nhất luyện chế, lại nhưng đã đến nhận chủ kỳ binh cảnh giới. Ta là đặc địa lấy ra, tiến hiến cho phủ chủ đại nhân ngài. Không thể không nói, khi nghe được câu này thời điểm, Hạng Chính trái tim đều giống như bị mãnh liệt va chạm một chút. Nhận chủ kỳ binh. Mặc dù dạng này đẳng cấp binh khí tại U Thiên Thánh vực là tồn tại, nhưng là cũng là thưa thớt. Cái này Đông Phương Mặc lần thứ nhất luyện chế binh khí, liền xem như có ngũ sắc đỉnh quỷ dị như vậy cự đỉnh phụ trợ, cũng là một cái kỳ tích. Những môn phái bên trong kia nhận chủ kỳ binh là luyện binh đại sư luyện chế ra tới, một cái tay đều đếm ra, đại bộ phận là thượng cổ lưu truyền xuống. Chẳng lẽ hắn cửu U Minh phủ thật nhặt được bảo bối? Bầu không khí liền dạng này yên tĩnh trở lại, để Đông Phương Mặc đều có chút mất tự nhiên, không khỏi nhẹ giọng ho khan đồng dạng, nhắc nhở một chút Hạng Chính. Cái kia, phủ chủ đại nhân, ngài là cảm thấy ta luyện chế không tốt sao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đường đường cửu U Minh phủ phủ chủ lập tức liền có chút thất thố. Thu Liễm mới vừa rồi bị lôi được kém chút thổ huyết tâm thần. Nói, làm sao lại thế? Đông Phương Mặc, ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể luyện chế ra dạng này đẳng cấp binh khí. Thiên phú dị bẩm, ngày sau thành tựu, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đông Phương Mặc lúc này mới cười cười. Phủ chủ đại nhân, ngài không cần an ủi ta. Chí hướng của ta chính là luyện chế ra khí linh kỳ binh. Lúc nói lời này, Đông Phương Mặc ngược lại là có mấy phần hào khí ngất trời dáng vẻ. Chỉ bất quá phủ chủ đại nhân, hiện tại, năng lực của ta chỉ là như vậy. Cái này kiện thứ nhất nhận chủ kỳ binh, ta liền đem nó đưa cho phủ chủ đại nhân ngươi. Mong rằng phủ chủ đại nhân không cần ghét bỏ không tốt. Đông Phương Mặc rất thành khẩn, có chút cúi đầu, rất chân thành hai tay nâng cái này một con hộ oàn. Làm ra vạn phần thành kính hiến cho Hạng Chính dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.